Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, chương 1275, đả kích phách lối khí diễm. Nghe chúng nhân hàn huyên một hồi, ý thức của ta lần nữa biến mô hình hồ không rõ. Đám người còn tại nói chuyện, đầu của ta liền vù vù rung động đứng lên. Không biết sao, vậy mà lại đã ngủ mê man. Giấc ngủ này không biết lại qua bao lâu. Chờ ta mở mắt lần nữa thời điểm, phát hiện bên cạnh không có bất kỳ ai, cũng không biết đi nơi nào. Bất quá lần này tỉnh lại sau, ta rõ ràng cảm giác được thân thể của ta có chút chi giác. Thử được rồi một chút khí, đan điền khí hải bên trong thì là một mảnh hư vô. Cái gì đều không cảm ứng được. Lập tức, trong lòng ta trầm xuống, nghĩ thầm lần này đối phó thi ma sẽ không lại đả thương đan điền khí hải a. Nếu như lần này đan điền khí hải lại bị thương nặng, đoán chừng ta sẽ thật trở thành một cái phế nhân. Tiết ra hai vị lão gia tử không có khả năng lại cho ta một lần nữa rèn đúc đan điền khí hải. Nghĩ tới đây, ta lo lắng không thôi. Bất quá cũng may luôn là nhặt về một cái mạng tại. Lúc trước cùng kia thi ma liều mạng thời điểm, ta liền không có nghĩ đến ta còn có thể sống sót. Lần này không riêng gì thân thể có chút chi giác, còn cảm thấy đói. Những ngày này ta vẫn luôn đánh đường gluco, duy trì thân thể dinh dưỡng. Theo thân thể dần dần khôi phục, ta thân thể một số bộ kiện lại có thể vận hành bình thường. Nhìn thấy không có bất kỳ ai, ta ho khan một tiếng, muốn kêu lên một tiếng, chiêu hô người tới. Không ngờ ta chỉ là ho khan một tiếng, cửa phòng liền được mở ra. Hai cái mặc màu đen đường trang hán tử bước nhanh tới, đi tới bên cạnh ta. Bên trong một cái vô cùng cung kính nói: "Cửu gia, ngài tỉnh, có phân phó gì không? Những người khác đi đâu?" Ta thanh âm khàn khàn mà hỏi. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Bên trong một cái người nhân tiện nói: "Bẩm báo cửu gia, chư vị gia đều đi gặp đường." "Không không không, là đi gặp Long Bang chủ, tựa như là thương lượng chuyện quan trọng gì, thương nghị chuyện gì, có phải hay không có chuyện xảy ra?" Ta nghi ngờ nói, hán tử kia có vẻ hơi co quắp đứng lên, ngay sau đó nói: "Cái này tiểu nhân cũng không biết, chúng tiểu nhân thân phận thấp, chỉ là phụ trách tuần nom cửu gia ngài. Như loại này chuyện lớn, chúng tiểu nhân đều không có tư cách biết. Vậy các ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Gọi một cái huynh đệ của ta tới." Ta khách khí nói: "Được rồi, chuyện này tiểu có thể làm theo. Cửu gia ngài chờ một lát một lát." Nói, kia hai cái hán tử liền lui ra ngoài, đóng lại cửa phòng. Ta nằm ở nơi đó đợi ước chừng có 5 phút đồng hồ. Rất nhanh, cửa phòng lần nữa được mở ra. Bạch Triển lắc người một cái hướng phía ta bên này đi tới. Vẻ mặt nhìn có chút kinh hoàng. Bất quá nhìn ta tỉnh lại vẫn rất cao hứng. Vừa lên đến nhân tiện nói: "Tiểu cửu ca, người giấc ngủ này lại là 3 ngày. Ngược lại là rất có thể ngủ. Cảm giác tốt hơn chút nào không?" "Tốt hơn nhiều, bên ngoài bây giờ tình huống như thế nào? Các ngươi đều đi, nhất định là có chuyện xảy ra a." Ta hỏi, ngài chính là cái quan tâm mạng, chính mình cũng như vậy, còn nghĩ nhiều như vậy. Bất quá ngược lại là bị ngươi nói cho chuẩn, đích thật là có chuyện xảy ra, vẫn là bảo đảo quốc phủ bên kia đang làm sự tình. Quốc phủ tại Tứ Hải Bang có sắp xếp thám tử. Đã từng thấy qua chúng ta cùng Long Đường đường chủ cùng một chỗ. Một mực chắc chắn chúng ta ngay tại Long Đường đường khẩu. Bởi vì gần nhất chúng ta tại Bảo Đảo làm sự tình khá lớn, đưa tới Bảo Đảo quốc phủ bên kia cao độ coi trọng. Hiện tại có quốc phủ đại lão ra mặt, nhất định phải đem chúng ta những này theo đại lục người tới chóc nã quy án. Đoán chừng lúc chiều liền sẽ có số lớn cao thủ đi vào Long Đường đường khẩu, muốn đem nơi này lật một cái long trời lở đất. Cho nên hiện tại chúng ta liền muốn rời đi. một hồi sẽ qua nhi đoán chừng quốc phủ những cao thủ liền đến, Bạch Triển cùng ta giải thích nói. Hiện tại, ta hỏi, đúng, lập tức, lập tức, tứ hải bang tại quốc phủ bên trong cũng có nhãn tuyến. Giống như địa vị còn không thấp, đây là mới nhất tin tức truyền đến, cho nên vừa rồi Long Đường Đường chủ tướng chúng ta mời đi qua. Chính là thương nghị chuyện này, hiện tại bảo đảo tình huống rất phức tạp, các loại thế lực quấn quýt lấy nhau. Hơn nữa bảo đảo toàn bộ giang hồ cách cục đều một lần nữa tẩy bài. Long Đường Đường chủ vừa mới thăng nhiệm bang chủ, thế lực còn bất ổn, cũng không dám cùng quốc phủ người đối cứng, cho nên chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi. Bạch Triển lại nói, lời nói vừa dứt, cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, đám người rất nhanh tụ tập đến trong phòng, nhao nhao hướng phía ta bên này đi tới. Đều là một mặt ngưng trọng, trong đó liền có kia Long Đường Đường chủ, đương nhiệm tứ hải bang bang chủ, vừa nhìn thấy ta, kia Long bang chủ còn tính là khách khí, đi lên nhân tiện nói, Ngô lão đệ, ngươi đã tỉnh, chiếu cố không chu toàn, mong rằng rộng lòng tha thứ một hai, đỡ ta đứng lên, ta cùng bên người Bạch Triển nói, Bạch Triển sửng sốt một chút. Thấy ta sắc mặt nghiêm nghị, vốn còn muốn nói cái gì, bất quá tại ta cố chấp ánh mắt dưới, vẫn là đem ta từ trên giường nhẹ nhàng dìu dắt đứng lên. Ta ngồi dậy sau, liền đem kia Long Bang chủ gọi vào bên cạnh, nghiêm mặt nói, Long Bang chủ, tại, không biết Ngô lão đệ có gì chỉ giáo. Kia Long Bang chủ khách khí nói, sự tình vừa rồi, ta đều nghe Bạch Triển nói. Không biết Long Bang chủ đem chúng ta chuyển rời đến địa phương nào? Ta hỏi, tứ hải bang tại bảo đảo là đệ nhất đại bang phái. Long Đường Đường khẩu đều là thân tín của ta. Tại bảo đảo Bắc Bộ Đào Nguyên huyện có Long Đường một cái tiểu bến tàu. Chỗ kia có chúng ta người. Bọn họ sẽ an bài các ngươi lén qua trở về đại lục. Hết thảy ta tất cả an bài xong. Hắn nói. Ta híp mắt nhìn về phía hắn, lại nói, Long Bang chủ, ngươi sẽ không đùa nghịch hoa chiêu gì à? Nghe ta nói như vậy, kia Long Bang chủ mặt mo đỏ ửng, có chút tức giận nói, Ngô lão đệ, ngươi nói như vậy là ý gì? Chẳng lẽ còn lo lắng ta hại các ngươi hay sao? Long mỗ sở dĩ có thể ngồi lên này tứ hải bang bảo tòa. Tất cả đều dựa vào chư vị giúp đỡ. Đối chư vị vô cùng cảm kích, cũng không dám có cái gì hay lòng. Ta cười lạnh một tiếng nói, này cũng khó mà nói. Ta thế nhưng là tận mắt thấy sư đường đường chủ là như thế nào chết thảm. Bị ta như vậy trực tiếp, nhục nhã, kia Long Bang chủ sắc mặt lập tức liền đen lại. Hừ lạnh một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Hiện tại người này địa vị không đồng dạng. Thân là tứ hải bang bang chủ, ngạo khí tự nhiên là có, bất quá ta sở dĩ như vậy không nể mặt hắn, vẫn là muốn đả kích hắn một cái phách lối khí diễm. Cho hắn phía trên một chút thuốc nhỏ mắt, đừng cho là chúng ta rời đi nơi đây, hắn liền có thể tại bảo đảo sông pha. Dừng một chút, ta trầm giọng lại nói, Long bang chủ, bất kể như thế nào. Về sau Chu gia liền giao cho ngươi chiếu cố. Nếu như về sau có bất kỳ một chút sơ suất, ta đều sẽ bắt ngươi khai đao. Ngươi cũng đừng quên, các ngươi tứ hải bang đời trước bang chủ là thế nào chết. Ta có thể chơi chết hắn, cũng đồng dạng có thể chơi chết ngươi. Ngươi nhưng có biết, Long bang chủ sắc mặt càng thêm âm trầm, chỉ là mặt lạnh không nói lời nào. Ta chợt nhấn mạnh, lần nữa ép hỏi, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Ngươi lỗ tai điếc, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.